Nương tử xin dừng tay. Chương 115, thưởng phạt phân minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát sư bá mỉm cười gật đầu, rồi nhìn phía một nữ nhân hơn 60 tuổi bên cạnh nói, vương sư muội, mọi người đều đã đến đông đủ rồi chứ? Bẩm sư tỷ, tổng cộng 263 người, đều đã đến. Được, cát sư bá lập tức thò tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, chú nhập linh lực rồi tiện tay ném vào chỗ không người. Cái thuyền gỗ nhỏ kia đón gió phồng lên, trong vài nhịp thở đã biến thành một chiếc thuyền lớn, dài hơn 40 trượng, rộng khoảng 3 trượng, treo lơ lửng trên mặt đất 8 thước. Cát sư bá liền cao giọng nói, người đều đã đủ rồi, vậy thì đi thôi. Tống Toàn cặp mắt trợn tròn, kinh ngạc nói, đây là linh văn khí gì, sao lại to lớn như vậy? Một nữ đệ tử Hồng Vân Phong thấy Hứa Dương cũng ở bên cạnh, lập tức khoe khoang vẻ hiểu biết nói. Địa Du Kha, đây chính là trung phẩm linh bảo, một lần có thể chở được hơn 400 người, xuyên hành như bay, một ngày mấy ngàn dặm. Mấy tên đệ tử mới lập tức hít sâu một hơi. Linh bảo, lại còn là trung phẩm, các sư tổ thật sự là bất phàm, loại bảo vật này cũng có. Cái người khoe khoang vẻ hiểu biết kia lại cười nói. Đây là đồ vật của tông môn, các sư bá mượn từ chỗ Phồn Chân Điện để dùng cho chuyến lịch luyện lần này. Hứa Dương theo đám người bước vào Địa Du Kha, lúc này mới phát hiện ra con thuyền lớn này lại có hai tầng, khoang thuyền cực kỳ rộng lớn, chỉ là không có buồm hay bánh lái, cũng không có thủy thủ. Không bao lâu tất cả hơn 200 tên đệ tử đều lên thuyền, các sư bá đứng ở chính giữa một linh trận trên mũi thuyền, trong miệng thấp giọng mặc niệm, rồi sau đó chỉ một chỉ về phía trước. Với một chấn động rung chuyển, Địa Du Kha chậm rãi ra tốc hướng về phía trước, sau thời gian một bữa ăn, liền đã lái ra đến sơn môn của Huyền Hoa Tông, chỉ là nó chưa bao giờ cách mặt đất quá 2 trượng, cơ bản là trượt trên mặt đất mà thôi. Rất nhanh liền có đệ tử phàn nàn, con thuyền lớn này bay vừa thấp lại vừa chậm, chẳng thà cưỡi ngọc bay đi còn hơn. Bốn phía xung quanh lập tức truyền đến tiếng cười nhạo, ngọc bay dựa vào hộ sơn đại trận mới có thể bay lên được, ra khỏi tông môn còn sử dụng sao được nữa chứ. Địa Du Kha tuy là bay không cao, nhưng không phải tông môn nào cũng có, chính là Huyền Hoa Tông chúng ta cũng chỉ vẻn vẹn có 4 cái linh bảo tương tự mà thôi. Người không biết giá trị của những linh bảo phi hành này, đủ để đổi lấy 10 linh bảo bình thường cùng phẩm giai sao? Đợi sau khi Địa Du Kha chạy ổn định, các sư bá đi vào trong khoang thuyền, hò nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại ta sẽ nói một chút những việc có liên quan đến chuyến lịch luyện lần này. Các đệ tử lập tức súm lại, đây chính là việc liên quan rất lớn đến sự sinh tử, tuyệt đối cần phải nghe cho cẩn thận mới được. Cát sư bá tiếp tục nói, dị cảnh này ở bên cạnh núi Thê Sơn cách tông môn 1.900 dặm. Theo sự dò xét của dư sư bá, thì phạm vi bán kính đại khái trong khoảng hơn 300 dặm cũng không tính là lớn. Quan trọng nhất chính là ở đó có lẽ còn chưa từng có người nào đi vào qua, linh dược bên trong cực kỳ tươi tốt, tinh hoa linh nguyên thiên địa dồi dào, được tính là một nơi bảo địa. Đám người nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức nóng rực lên, dị cảnh chưa có ai thăm dò qua, vậy thì chính là một bữa yến tiệc dành cho những kẻ tham ăn của sự tài phú cùng cơ hội rồi. Chỉ là linh dược đã có thể kiếm được một khoản thu nhập đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dư sư bá có thể xuất ra dạng dị cảnh này để cho đệ tử lịch luyện, tuyệt đối được tính là đại thủ bút rồi. Cát sư bá đột nhiên thay đổi lời nói. Chỉ là còn có rất nhiều yêu thú ẩn hiện trong đó, ít nhất cũng có mười mấy con chân yêu tầng thứ. Về phần yêu thú dưới chân yêu, dư sư bá nói chỉ sợ có con số mấy ngàn. Vậy nên lần này các ngươi càng phải cẩn thận hơn, ta với vương sư bá của các ngươi chỉ đợi ở lối vào của dị cảnh, để phòng có người ngoài xâm nhập. Dù cho các ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ được, hết thảy đều dựa vào chính bản thân các ngươi rồi. Mặc dù một đám các đệ tử trên thuyền thần tình trở nên căng thẳng, nhưng cũng không ngạc nhiên, bất kể là tông môn nào cũng đều làm cách như vậy, chính là để cho các đệ tử tìm được cơ duyên đột phá trong thời khắc sinh tử. Các sư bá vừa nói vừa ra hiệu cho người đệ tử bên cạnh, người này lập tức chìa ra một đống lá phù. Đây là phù thiên nhai tầm tích, ta sẽ sử dụng tấm phù này để tìm ra nơi các ngươi đang ở và đưa các ngươi thoát ra khỏi dị cảnh cho đến khi kết thúc chuyến lịch luyện sau một tháng. Nàng nhìn đám người xung quanh. Tất cả đều đã nghe rõ chưa? Đệ tử nghe rõ rồi. Cát sư bá gật đầu. Vậy ta sẽ nói một chút về cách phân chia đội. Chuyến lịch luyện lần này, 7 đến 8 người một đội, mỗi đội lấy một người nào đó để cầm đầu, các ngươi tự thương lượng. Nàng lập tức lấy ra một tập sách, mở nó ra và cao giọng niệm. Hạnh Nhạc Hân, Công Hoa, Lỗ Diệu, Triệu Nhuệ Ý, Quảng Tường, Tổ Văn Phi, Lâm Liêu Hưng, làm một đội. Cầu Hưng Lập, Tôn Ký. Nàng niệm rất nhanh, mỗi đội đều là một tên thất mạch cảnh mang theo một tên luyện khí thất đến thập trọng, rồi lại phối với một số đệ tử tu vi thấp. Đương nhiên, cũng có một số đội không có đệ tử thất mạch cảnh, như vậy thì phân phối 3 người luyện khí bắt trọng trở lên trong một đội, thực lực đệ tử mang theo cũng sẽ hơi mạnh một chút. Sau khi cắt sư bá niệm hơn 100 người, rốt cuộc Hứa Dương cũng nghe thấy được tên của mình. Hứa Dương, Kỳ Lâm Oanh, Quách Dực Tống Toàn, Đào Cương, Tần Công Lương, Vu Hiểu Chân, làm một đội. Hứa Dương trong lòng hơi thả lỏng, quả nhiên như lời sư phụ nói, Kỳ Lâm Oanh cùng một đội với mình, có cường giả thất mạch cảnh này làm người đỡ đòn, thì hệ số an toàn sẽ cao hơn nhiều rồi. Ngoài ra còn có Tống Toàn, người quen cũ ở cùng, nhất định cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Kỳ thật lần này cao tầng của Hồng Vân Phong cũng đã tận lực phân các đệ tử có mối quan hệ riêng tư tốt cùng một chỗ với nhau, để mọi người không bị phân tâm và thể hiện tốt hơn thực lực của chính mình. Đương nhiên, cũng có một số rất ít loại đồng đội. Đi cửa sau, được chỉ định giống như Hứa Dương này. Đợi sau khi các sư bá niệm xong tất cả những cái tên trên mảnh giấy đó, lại ngoắc ngoắc tay về phía một góc buồng nhỏ trên tàu nói. Các ngươi qua đây nào. Vâng, 8 đệ tử hình dạng có chút xa lạ lập tức đi lên phía trước. Cát sư bá nói, các nàng là Trường Nguyên Phong, được Lý sư muội nhờ vả, lần này sẽ cùng với các ngươi vào dị cảnh lịch luyện. Đông Phương Hàm, ngươi có thể giới thiệu cho mọi người một chút đi. Vâng, Cát sư bá. Đông Phương Hàm chỉ vào mấy người bên cạnh, đây là Trúc Đại Cốc Trường Cầm, Diệp Thanh Hạo, Địch Nhạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm cái gì, dù sao cũng đã từng trải qua loại tình huống mà một số đệ tử được phái đến các phong khác để lịch luyện thông qua mối quan hệ cá nhân. Hứa Dương nghe thấy cái tên Diệp Thanh Hạo này cảm thấy có chút quen thuộc, một bên Tống Toàn nói khẽ. Nàng là nữ nhi của Tứ Tây Châu Châu Mục khi tham gia khảo hạch nhập môn kia à, Hứa Dương gật đầu, không nghĩ tới lại gặp được nàng ở chỗ này. Cát sư bá bỗng nhiên lên giọng nói. Dị cảnh này cực kỳ chân quý, để đốc thúc các ngươi nắm chắc thêm nhiều cơ hội tôi luyện, khi rời khỏi dị cảnh còn phải tiến hành xếp hạng đối với số lượng yêu thú mà các ngươi săn giết được. 3 đội săn giết được ít yêu thú nhất sẽ bị phạt từ nửa năm đến 1 năm tiền tiêu hàng tháng. Mọi người có mặt lập tức thấp giọng nghị luận, thế thì lại muốn mạng rồi, trừ 1 năm tiền tiêu hàng tháng, vậy thì còn sống làm sao được nữa, xem ra chỉ có thể liều mạng giết yêu thú rồi. Yên lặng một chút, Cát sư bá giơ tay lên ra hiệu. Đương nhiên, đối với 3 đội có số lượng săn tìm được nhiều nhất cũng có phần thưởng tương ứng. Ví dụ như tên đầu bảng, phần thưởng là 1 kiện thượng phẩm linh văn khí, 2 kiện trung phẩm linh văn khí, 4 kiện hạ phẩm. Nàng vừa nói ra điều này, những đội có chút thực lực tương đối mạnh kia từng người một xắn tay áo lên cứ như chuẩn bị đoạt lấy 1 kiện linh văn khí vậy. Cách chương.